LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, đặc biệt thay hắn ra mặt tới. Theo Trình Nhược Phong bọn hắn cái góc độ này nhìn sang. Nhị thúc cửa nhà bọn họ bên này. Vì một vòng người, tựa hồ cũng là trong thôn các thôn dân. Bất thình lình phi nhanh mà đến xe Việt dã. Tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nông thôn bên trong rất ít nhìn thấy loại xe này tử. Thế là mọi người nhao nhao con mắt nhìn lại. Không rõ chiếc này xa lạ màu đen Audi làm sao liền đi tới Trình gia thôn đây. Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, nhị thúc bọn hắn xuống xe. Trình Nhược Phong đã rất nhiều năm không có trở về. Tất cả mọi người có chút không nhận ra. Bất quá nhị thúc cùng Trình Tùng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bọn họ đều là nhận thức. Kết liễu xem xét nhị thúc bọn hắn xuống xe sau khi. Đám người không khỏi càng thêm kinh ngạc lên. Trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì. Mọi người một cái thôn đều hiểu rõ. Thật không nghĩ tới Trình Nhược Phong nhị thúc nhà bọn hắn cái dạng này. Còn có thể ngồi xe sang trọng trở về. Cái này đích xác là để cho người ta có chút không nghĩ tới. Nhị thúc bọn hắn vội vã liền hướng cửa nhà mình chạy tới. Còn tốt nhìn thoáng qua phát hiện nhà cửa vẫn là tại. Cũng không có bị Phan Diệp gia hỏa kia dẫn người cho hủy đi. Hơn một giờ công phu mà thôi. Hiệu suất của bọn hắn trên thực tế cũng không có nhanh như vậy. Tiểu Minh, ngươi thế nào? Bất quá khi nhị thúc đến gần xem xét sau khi, nhị thúc sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi một chút. Hắn tiểu nhi tử Trình Minh, lại bị người đánh. Lúc này trên mặt đều là huyết. Nhìn còn trách dọa người. Phi Trình Minh trực tiếp nhổ một ngụm mang huyết nước bọt trên mặt đất. Tựa hồ thực chất bên trong điểm này huyết tính đều đã bị kích thích đi ra. Nói thẳng một câu. Cha, ta không có việc gì. Một điểm ngoài ra mà thôi. Vừa rồi bọn hắn những người này muốn động thủ. Bị ta mang người cản lại. Nhìn xem Trình Minh cái bộ dáng này. Trình Nhược Phong trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng thưởng thức thần sắc. Nam nhân nên cái dạng này. Ra một điểm huyết là cái lông. Gặp được phiền phức hoặc là khó chịu sự tình. Liền phải làm. Là kiên quyết không thể sợ. Nhị thúc lúc này có chút xót ruột. Lại trung thực người. Cũng có một chút không thể đụng vào địa phương. Lão bà của mình bị đánh tại trong bệnh viện nhập viện rồi. Con trai mình vừa rồi lại bị đánh. Có thể nghĩ nhị thúc lúc này trong lòng tâm tình. Đó là phi thường bạo tạc khó chịu. Thế là nhị thúc đỏ hồng mắt. Trực tiếp nhìn xem đối diện cầm đầu cái kia Phan Diệp. Mở miệng quát to. Phan Diệp, người đừng khinh người quá đáng. Ta Trình Đại Hổ cũng không phải loại kia dễ khi dễ người. Người có tin ta hay không liều mạng với ngươi? Ô ô u, đứng tại đối diện cái kia Phan Diệp. Trên mặt lộ ra một bộ rất thú vị biểu lộ. Lập tức liền mở miệng nói ra. Ta cũng không phải loại kia khi phụ người người. Chuyện này ta là dựa theo phía trên phê xuống văn kiện đến làm. Cho nên không tồn tại ta khi dễ tình huống của ngươi. Ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi nếu như thực sự khó chịu cũng có thể đi lên. Tới tìm ta liều mạng thử một chút. Ta nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Phan Diệp cũng là lạnh lùng lại nói một câu. Nói trắng ra là gia hỏa này liền là đoan chắc Trình Nhược Phong nhị thúc dễ khi dễ. Nếu không cũng không dám lớn lối như vậy. Từ trên mặt hắn cái kia khinh thường biểu lộ cũng có thể thấy được tới. Cái này Trình gia thôn liền là hắn định đoạt. Không có một người hắn là để ở trong mắt. Một bên không ít vây xem các thôn dân. Đều ở trong lòng mắng to cái này Phan Diệp không biết xấu hổ đây. Cọng lông phía trên phê xuống văn kiện. Phía trên phê xuống đồ vật. Làm sao có thể liền để ngươi tùy tiện hủy đi người ta tòa nhà đây. Căn bản liền chưa nghe nói qua đạo lý này. Rõ ràng chính là cái này Phan Diệp vì bức tranh bớt việc. Không muốn tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng tài lực đi lại lần nữa làm một khối thổ địa. Nếu như vận dụng cái này Trình Nhược Phong nhị thúc ra tòa nhà. Trong đó sẽ tiết kiệm đến không ít tiền. Số tiền này sau cùng tự nhiên sẽ đến Phan Diệp trong túi eo. Đương nhiên những vật này tất cả mọi người là lòng biết rõ. nhưng là cũng không có cái nào dám trực tiếp cứ như vậy nói ra. Dù sao cái này Phan Diệp Dâm uy, thật sự là quá lớn. Đây chính là tiêu chuẩn giận mà không dám nói gì. Nhị thúc xem xét con trai mình bị đánh, vốn là đã rất nổi giận. Kết liễu bị cái này Phan Diệp trực tiếp như vậy đâm một cái kích động. Nhị thúc lập tức liền không thể nhịn. Thành thật đến đâu người cũng có phát tác ngày nào đó. Hơn nữa vĩnh hằng bất biến đạo lý liền là, càng thành thật hơn người. Bạo phát trên thực tế là vượt đáng sợ. Thường thường giết người những cái kia, đều cho trong hiện thực tương đối sợ người. Nhị thúc nổi giận, trực tiếp liền muốn làm bộ một quyền hướng Phan Diệp trên mặt đánh tới. Chỉ bất quá hắn một quyền này còn không có vung ra đi đây, liền bị một bên Trình Nhược Phong cho kéo lại. Trình Nhược Phong không nghi ngờ là sẽ không để cho nhị thúc xuất thủ. Bởi vì Trình Nhược Phong có thể nhìn ra, cái này Phan Diệp bên người có một ít tương đối hung hãn người. Xem xét liền là chung quanh đây du côn vô lại loại hình. Có nhất định sức chiến đấu. Chỉ sợ nhị thúc căn bản liền không đụng tới nhị thúc, liền sẽ trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Cho nên Trình Nhược Phong chắc chắn sẽ không để nhị thúc xuất thủ. Kéo lại nhị thúc sau khi, Trình Nhược Phong trực tiếp đứng ra ngoài. Sau đó nói, Phan Diệp, ngươi đừng làm quá mức phân. Khi dễ không khi dễ người, tất cả mọi người vừa xem hiểu ngay. Ngươi đầy bất quá là muốn cho mình mưu tư lợi thôi. Tiểu tử ngươi đặc biệt là ai, cũng có tư cách cùng ta lải nhải. Phan Diệp nhìn thoáng qua cái này Trình Nhược Phong, bất quá sửng sốt không nhìn ra Trình Nhược Phong đến cùng là ai. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, Trình Nhược Phong cả người đều phát sinh đại biến dạng. Người bình thường thật đúng là không nhìn ra. Ta là Trình Nhược Phong nha. Rất nhiều năm không gặp qua, người nhận không ra ta cũng hẳn là rất bình thường. Trình Nhược Phong nở nụ cười. Sau đó nói, đã từng cũng nghĩ qua sau này mình trở về gia thôn lời nói, đến cùng sẽ là thế nào tình huống. Bất quá Trình Nhược Phong cũng là căn bản liền không có nghĩ đến, lại là hôm nay như thế một bộ tràng cảnh. Nhược Phong, hắn liền là Trình gia cái kia Trình Nhược Phong nha. Ông trời của ta, không thể nào, người này cũng bao nhiêu năm chưa từng thấy. Dường như mười nhiều năm không gặp qua a, làm sao lại bất thình lình trở về. Không phải nghe nói hắn tham gia quân ngũ đi sao? Hôm nay lại còn là cùng hắn nhị thúc đồng thời trở về. Ta liền nói vừa rồi nhìn tiểu tử này tướng mạo cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Hiện tại lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai là Nhược Phong nha. Thật sự là cả người đều đại biến dạng. Không nghĩ tới a hát không nghĩ tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời các thôn dân có chút xôi trào. Đám người nhao nhao nhìn xem Trình Nhược Phong, người một câu ta một câu nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đã lâu không gặp người cứ như vậy xuất hiện. Trong lòng vẫn là sẽ cảm giác tương đối kích động. Phan Diệp không khỏi lần nữa quan sát một chút Trình Nhược Phong. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà là Trình Nhược Phong. Chỉ bất quá cái này Phan Diệp cũng không tính là Trình gia thôn người địa phương. Hắn là về sau đi theo bậc cha chú cùng đi đến, cho nên đối với Trình Nhược Phong cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là tiểu tử này tương đối thảm, cha mẹ xảy ra ngoài ý muốn toàn bộ cũng bị mất. Ngay cả hắn nhị thúc đều bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Thế là Phan Diệp nở nụ cười, nói ra, nguyên lai là Nhược Phong nha. Làm sao, ngươi lần này trở về, là đặc biệt thay ngươi nhị thúc ra mặt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.